là tỳ ba, là đinh đương. Mình không tĩnh mịch chút nào, không ước ao của người khác chút nào. Thanh kiếm này ẩn chứa cảm tình quá rừng rực, không thuộc về hắn, thuộc về A Tín, cho nên Đường Thiên cảm thấy giao cho A Tín mới phải. Bất Tử kiếm cũng sẽ rất hài lòng. A Tín hướng về Đường Thiên làm một đại lễ, âm thanh cung kính nói: "Thỉnh cô ra áp trận cho thuộc hạ." Dứt lời đứng dậy, cầm Bất Tử kiếm, bước lên Ngủ Yên Chi Hải. Cách chương